Thần đạo đan tôn, chương 876, Mã Đa Bảo khai thiên. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, không cần, lão phu, chịu thua, hắn lòng đầy cay đắng nói. Trong cuộc đời, hắn cũng không phải không có bại qua. Nhưng trong cảnh giới, đối thủ một chiêu không ra liền để hắn nhấc tay đầu hàng. Đây là lần duy nhất, có thể xông vào phá hư cảnh. Đặc biệt ở mấy trăm năm trước liền trèo lên đỉnh, đó là thiên tài thế nào? Mãn kinh nghĩa tự nhiên ngạo khí, nhưng hiện tại hắn không thể không phục, thời đại này đã không thuộc về hắn nữa. Đa tạ, Lăng Hàn từ tốn nói, cũng không có hùng hổ dọa người, cầm lấy mãn kinh nghĩa không tha. Mãn kinh nghĩa chán nản xoay người, trở lại vị trí của mình, nhưng lúc này đã không có ai nhìn nhiều hắn. Mà toàn bộ ngưng chú ở trên người Lăng Hàn, đây là một siêu cấp tân tinh. Cái gì, hắn chính là Lăng Hàn, đan sư thiên cấp kia, thật không nghĩ tới, thế gian có kỳ tài như thế, không chỉ đạt đến đỉnh cao trên đan đạo, ở võ đạo cũng đáng sợ như thế, tương lai tất là một trong những chúa tể của thiên hạ. Ha ha, nếu bệ hạ thành công khai thiên, chúng ta sẽ trở thành thần dân. Đến thời điểm đó được tài nguyên của thần giới bồi dưỡng, chúng ta không hẳn sẽ thua hắn. Chính phải, đại bộ phận người đều khẳng định với Lăng Hàn, nhưng cũng có người khinh thường, tràn đầy không phục, nhưng hiện tại Lăng Hàn ngồi ở đó, thì không một người có ý kiến. Không phục ngươi cũng có thể đánh ba chiêu a. Liễu gia lão tổ vội mang theo bọn tiểu bối tới, nhận lỗi với Lăng Hàn. Mà những người trẻ tuổi kia cũng biết nhân ngoại hữu nhân. Không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Dù hiện tại Lăng Hàn làm thịt bọn họ, lão tổ lại dám có ý kiến sao? Bệ hạ giá lâm, một tên thị vệ lớn tiếng kêu lên. Bệ hạ giá lâm, bệ hạ giá lâm, bệ hạ giá lâm, phàm là quân sĩ của Tử Nguyệt Hoàng Triều đều giống lớn lên. Đất rung núi chuyển, vang vọng thiên địa, Mã Đa Bảo hiện thân. Một thân long bào, nhưng bởi vì phần eo tròn trịa, trong nháy mắt liền không còn uy nghiêm, để không ít nữ tử che miệng nở nụ cười, nhưng cũng có nữ nhân khẩu vị đặc thù hai mắt phát sáng. Hô to đáng yêu, chỉ là theo hắn tản mát ra khí tức như cuồng phong tịch quyền. Tất cả mọi người đều run rẩy, tên mập mạp chết bầm này chính là người có quyền thế nhất thiên hạ. Cũng là người có thực lực mạnh nhất. Không có một trong, ở dưới khí thế dạng này trùng kích, chỉ có mấy người có thể duy trì chấn định, như Lăng Hàn, Hách Liên Thiên Vân, Phong Phá Vân, Thất Vương, rất ít ỏi. Mã Đa Bảo nhanh chân đi đến, đi tới Trung ương khai thiên đài. Hắn đứng lại nói, chấm, hôm nay khai thiên, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân sĩ của Tử Nguyệt Hoàng Triều đều kêu lớn, cực kỳ hưng phấn. Khai thiên, tráng cử trước nay chưa từng có. Mọi người đều biết, ngũ tông bất nhân, xem hạ giới ta là dược viên. Mỗi cách vạn năm hái sinh linh một giới luyện hóa thành đan. Cực kỳ tàn nhẫn, Mã Đa Bảo ấn ấn tay. Ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh lại. Đã như vậy, chúng ta chỉ có tự cứu. Khai thiên phách địa, để hằng thiên đại lục thăng nhập thần giới. Từ nay về sau. Dân của thiên hạ tất cả đều là thần dân, người người như rồng, nghe đến mấy câu nói phía sau, tất cả mọi người cực kỳ kích động, thần dân, đây là một bản chất bay vọt, thần dân ý nghĩa có càng nhiều tài nguyên tu luyện, có hoàn cảnh võ đạo tốt hơn, tiền đồ càng sáng sủa, nếu như nói, nguyên bản cực hạn là sinh hoa cảnh, vậy sau này có khả năng đạt đến linh anh cảnh thậm chí hóa thần cảnh. Khai thiên, người người như rồng, Ngô Hoàng vạn tuế, tất cả mọi người giống to, có mấy người gọi đến khàn cả giọng, suýt chút nữa kích động đến té xỉu. Mã Đa Bảo không nói nữa, mở mảnh trời này ra mới là âm thanh mạnh mẽ nhất. Vượt qua tất cả, áp đảo tất cả, Lăng Hàn cũng rất quan tâm, nếu Mã Đa Bảo thành công, như vậy hắn lập tức có thể đi vào thần giới, thám thính tâm tích đám người hổ nữ. Thiên phượng thần nữ, hơn nữa, ở thần giới tu luyện nhất định nhanh phàm giới. Điểm ấy không cần hoài nghi. Mã Đa Bảo nắm sơn hà phủ. Vù, bảo khí này lập tức tỏa ra hào quang óng ánh. Khí tức đáng sợ cuốn qua. để mỗi người đều khó thở. Đây là lực lượng một giới ngưng tụ thành, bảo khí mạnh mẽ nhất hàng thiên đại lục. Xèo, Mã Đa Bảo bay lên trời, đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa. Mở, hắn phất lên sơn hào phủ, nhắm bầu trời nặng nề chém qua một búa. Ầm ầm ầm, dưới một đòn, hư không bị chém rách, hiện ra một không gian đen thẫm, phảng phất mở ra một con mắt. Vù, thiên đạo chi nhãn xuất hiện, mang theo một vết thương rõ ràng. Nó lạnh lùng nhìn Mã Đa Bảo, nhưng không có ra tay. Hiện tại Mã Đa Bảo chỉ chém một đòn, vẫn không có uy hiếp đến bản thân thiên địa. Bởi vậy thiên đạo chi nhãn không thể ra tay. Nhưng nếu Mã Đa Bảo lại tăng sức chiến đấu lên, điên cuồng chém không gian, vậy nó nhất định sẽ ngăn cản. Sự tồn tại của nó chính là vì duy trì thiên địa cân bằng. Nếu như hằng thiên đại lục thăng nhập thần giới, nó tự nhiên không có ý nghĩa tồn tại. Mã Đa Bảo nhìn thiên đạo chi nhãn khinh bỉ một chút. Khí thế bắt đầu rực cháy, từng bước tăng lên, cả người hắn tỏa ra kim quang óng ánh, thật giống như đã biến thành một thần linh. Chỉ là khí thế kia liền có thể để bất luận phá hư cảnh nào cũng run rẩy. Cái này đã vượt qua phá hư 20 tinh, dưới quốc thế bổ trợ. Thực lực của Mã Đa Bảo đạt đến độ cao mà phần lớn phá hư cảnh cũng không cách nào tưởng tượng. Lực lượng 20 tinh, mà sức chiến đấu, có khả năng là 22 tinh. Lăng Hàn nói, hắn là đế vương thứ hai nắm giữ quốc thế. Hơn nữa được quốc thế bổ trợ gần như Mã Đa Bảo. Có quyền lên tiếng nhất, lực lượng 20 tinh. Đây là cực hạn, không người nào có thể vượt qua. Lên trên nữa chính là hàng rào thần cấp, đó là không cách nào chọc thủng. Có điều, lực lượng không thể tăng lên, nhưng sức chiến đấu có thể. Đừng xem chỉ tăng lên 2 tinh, nhưng ở trên cơ sở cực hạn tăng lên, cái này quá khó khăn. Hơn nữa, đối với thể phách của Mã Đa Bảo cũng là áp lực cực lớn. Dù cho hắn là chân kim cấp 10, thiên đạo chi nhãn cũng chớp một cái, thả ra thiên uy đáng sợ. Đây là một cảnh cáo, để Mã Đa Bảo không nên vọng tưởng khiêu chiến thiên uy. Mã Đa Bảo cười ha ha, hai tay vung mạnh sơn hà phủ, chém về giữa bầu trời. Ầm, đây là một đòn cực kỳ đáng sợ, không chỉ hư không bị nổ ra, thậm chí còn đang khuếch đại, hình thành một lỗ hổng to lớn, thật giống như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ thiên địa. Thiên đạo chi nhãn cuối cùng nổi giận, cách trương.